Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1776, quân trắng chưa được. Dạ Phong phơ phất, hầu quân tập một bước lại một bước chậm rãi hướng về xa xa đi đến. Mà làm hầu quân tập đi về phía trước đồng thời, hoàng cung nơi sâu xa, vô số người mặc áo đen gầm thét lên. Dồn dập nửa lục ngô hóa, nửa căn cứ so với hóa, thậm chí tu la hóa, hướng về thái cực điện phương hướng chém giết mà đi, giết sạch bọn họ, một cái không lưu. Ở một chỗ thật cao thành cung trên, một tên người mặc áo đen thủ lĩnh chỉ vào xa xa cao giọng lệ hét dài. Mà cái kia chút thực lực cường đại người mặc áo đen thì lại trong miệng gào thét gầm thét lên. Hỗn đang sôi trào cuồn cuộn trong cấm quân, hướng về bạch ngọc trên bậc thang long vệ lướt đi. Thái cực điện trước, trăm trượng bên trong, từ lâu hóa thành một mảnh tu la huyết tràng. Mười mấy tên cả người kim giáp, thực lực cường đại thiên tử long vệ tạo thành một đạo nhân tường. Hóa thành cõi đời này đáng sợ nhất thu hoạch lợi khí. Một kiếm lại một kiếm. Đan sen bổ ra, thu cắt cái kia chút xung phong mà đến cấm quân tinh nhuệ. A, một kiếm hạ xuống, rộng rãi vạn trượng, sở hữu xung phong tới được cấm quân tinh nhuệ cả người lẫn ngựa. Kêu thảm muốn nổ tung lên, máu thịt tung tóe, tự liền trên người bọn họ phụ ra vô số cứng rắn minh văn. Phòng ngự minh văn áo giáp cũng hoàn toàn không chống đỡ được này nguồn kiếm khí. Từng cái yếu đuối được dường như trang giấy giống như. Ở liên miên tiếng nổ mạnh bên trong, không biết có bao nhiêu cấm quân đổ ở đây trăm trượng cự ly trong phạm vi. Ở đây chút thiên tử long vệ trước mặt, mọi người lần thứ nhất cảm nhận được sâu sắc kinh khủng cùng tuyệt vọng. Bất luận sự tiến công của bọn họ có hung mãnh cỡ nào. Mười mấy tên thiên tử long vệ tạo thành phòng ngự. Kiên cố được giống như cùng vách núi, đê giống như, trước sau đem tất cả công kích cự vào ở ngoài. Tận đến giờ phút này, mọi người mới rõ ràng này chút thiên tử long vệ tại sao từ đầu đến cuối đều không tham dự phía. Trước chiến tranh, mặc dù là ở nguy hiểm nhất, cần nhất bọn họ trợ giúp thời điểm, tất cả thiên tử long vệ đều thủ vững ở cương vị của chính mình không nhúc nhích. Này không chỉ là bởi vì bọn hắn trung tâm, càng bởi vì đối với này chút thiên tử long vệ tới nói. Loại cấp bậc đó chiến đấu căn bản không có cần thiết nhúng tay. Tử thương ở không ngừng tăng cường. Cũng vừa lúc đó, gào, một tiếng dữ tợn rít gào. Một tên nửa lục ngô hóa người mặc áo đen cao thủ cả người hắc khí cuồn cuộn. Thân thể của hắn nửa ngồi nửa quỳ. Trong thời gian ngắn bằng tốc độ kinh người cao cao nhảy lên, hướng về bạch ngọc trên bậc thang thiên tử long vệ bay nhào mà đi. Cheng, trên bậc thang, tên kia thiên tử long vệ ánh mắt nhanh một cái, nhưng trên tay công kích nhưng không chút do dự nào. Chỉ nghe một tiếng réo rắt kiếm ngân vang, sau một khắc, một đạo kiếm khí bén nhọn rộng lớn cuồn cuộn, kéo dài dài mấy chục trượng. Một kiếm mổ ra hư không, cũng đem tên kia ở giữa không trung nửa lục ngô hóa. Bay nhào tới người mặc áo đen chia ra làm hai, chém thành hai nửa, nhưng mà sau một khắc, chuyện khó mà tin nổi xảy ra. Giữa không trung, tên kia nửa lục ngô hóa người mặc áo đen nhìn chằm chằm trên bậc thang thiên tử long vệ. Đã bị mổ xẻ nửa gương mặt lỗ trên, lộ ra nụ cười quái dị. Dĩ nhiên tiếp tục hướng về thiên tử long vệ phương hướng đánh tới. Cái kia nửa một bên thân thể đột nhiên một trào, một thanh mạnh mẽ bắt được tên kia thiên tử long vệ tay phải. Đây là lần thứ nhất, tên kia thần tình lạnh nhạt thiên tử long vệ trong mắt gợn sóng. Lộ ra một tia vẻ chấn động, tuy rằng thực lực cao siêu, nhưng ở bọn họ trong khi còn sống. Cũng rất ít gặp quỷ dị như vậy tình hình. Một người bị nhất đao lưỡng đoạn, chắc chắn phải chết. nhưng không biết tại sao, những người mặc áo đen này bị mổ ra sau, thân thể còn tồn tại sức sống mãnh liệt, cũng không có lập tức chết đi. Đây chính là tên quần áo đen kia còn có thể bắt được nguyên nhân của mình. Tên kia Thiên Tử Long Vệ nhìn phía trước hư không, vẻ mặt xúc động, lần thứ nhất cảm thấy một luồng nguy cơ. Giết chết hắn, tựu ở đứng thứ nhất nửa lục ngô hóa người mặc áo đen. Gắt gao trói lại Thiên Tử Long Vệ tay phải chớp mắt. Phía sau chí ít 7-8 tên nửa lục ngô hóa, nửa căn cứ so với hóa. Tu La hóa người mặc áo đen lệ thét lên, phảng phất nhanh như tia chớp từ mỗi cái phương hướng bay nhào mà tới. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, không chút do dự nào, những phương hướng khác, hai gã khác Thiên Tử Long Vệ đột nhiên tiến lên trước một bước. Đột ngột tay trong đó chính là hai đạo kinh thiên kiếm khí. Rộng rãi vạn trượng, hướng về giữa không trung cái kia 7-8 tên người mặc áo đen dồn dập nhanh chém mà đi. Ầm, kèm theo từng trận tiếng nổ kinh thiên động địa. Cái kia 7-8 tên người mặc áo đen còn ở giữa không trung, thân thể còn chưa rơi xuống đất đã bị chém thành hai nửa. Bất quá mặc dù như thế, theo người quần áo đen gia nhập, trên chiến trường tình thế dần dần biến được đối với Thiên Tử Long Vệ cực kỳ bất lợi. Gào, kinh thiên tiếng kêu gào bên trong. Không biết bao nhiêu người mặc áo đen hướng về Thái Cực Điện trước bay nhào mà đến. Mà phía sau, càng nhiều hơn người mặc áo đen nhanh như thiểm điện, lướt qua từng tòa thành cung, chính hướng về ở đây mà tới. Này chút nửa lục ngô hóa, nửa căn cứ so với hóa, Tu La hóa người mặc áo đen, có lẽ một mình cá thể thực lực không sánh bằng Thiên Tử Long Vệ. Thế nhưng thắng ở số lượng đông đảo, sức sống kinh người, đồng thời còn có các loại tiêu hao cương khí hỏa diễm. Ở những người mặc áo đen này điên cuồng công kích hả? Long vệ nhóm tạo thành phòng tuyến tuy rằng tạm thời không có tan vỡ, nhưng cũng đang không ngừng tiêu hao. Mà phía sau, hàng ngàn hàng vạn cấm quân tinh nhuệ cao giọng reo hò, có như mãnh liệt lớn sóng giống như cuồn cuộn không ngừng liều chết xung phong. Một tên Thiên Tử Long Vệ cương khí kịch liệt tiêu hao, đầu tiên không ứng phó kịp, bị một tên người mặc áo đen bắn trúng va ngã. Sau một khắc, chí ít 8-9 tên người mặc áo đen cao thủ, đôi mắt đỏ bừng, lệ thét lên bay nhào mà tới, đem tên kia Thiên Tử Long Vệ cấp tốc chém giết. Thấy cảnh này, bốn phía Thiên Tử Long Vệ nhất thời đổi sắc mặt. Này là toàn bộ chiến trường bên trong, đứng thứ nhất bị liên thủ đánh chết Thiên Tử Long Vệ, nhưng cũng không phải cái cuối cùng. Rầm rầm rầm, lại như bài domino giống như, Thiên Tử Long Vệ ở người quần áo đen điên cuồng công kích hạ, không ngừng ngã xuống. Ha ha ha, giết đi, đem bọn họ cho ta hết thảy giết sạch. Phía sau cự ly chỗ xa vô cùng, Đại Hoàng Tử Lý Anh hai tay mở ra, đứng ở một chỗ thật cao thành cung trên, nhìn cái kia không ngừng ngã xuống Thiên Tử Long Vệ, cất tiếng cười to. Máu tươi có thể kích thích người trong lòng thú tính, cứ việc trước mặt người vẫn duy trì ôn hòa hình tượng. Thế nhưng ở đây sắp thành công một khắc, Lý Anh cũng không chuẩn bị đè thêm ức chính mình. Thiên Tử Long Vệ là hắn đi về cửu ngũ chí tôn vị trí trở ngại lớn nhất. Hắn có thể thuyết phục Nho Môn, thuyết phục Tề Vương, có thể thuyết phục trong cung đại thống lĩnh, nhưng thủy chung không thuyết phục được Thiên Tử Long Vệ. Chỉ có điều hiện tại, Lý Anh đã không chuẩn bị thuyết phục này chút Thiên Tử Long Vệ. Nếu bọn họ không hàng phục, chỉ có tử vong mới là bọn hắn kết quả tốt nhất. A, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, từng người Thiên Tử Long Vệ không ngừng ngã xuống. Bất quá người mặc áo đen cũng bỏ ra giá thê thảm. Mỗi một tên Thiên Tử Long Vệ ngã xuống đều có đại lượng người mặc áo đen bị chém thành hai đoạn, biến thành tro bụi. Chỉ là đối với lúc này đại hoàng tử tới nói, không quản chết bao nhiêu người đều không quá quan trọng, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, huống chi những người mặc áo đen này không phải của hắn bộ hạ. Phụ hoàng, ta rốt cục đợi đến cái ngày này. Đại hoàng tử nhìn phía xa Thái Cực Điện, trong mắt bắn ra khiếp người ánh sáng. Chỉ cần giết chỉ riêng này chút thiên tử long vệ, tựu lại không có bất kỳ người nào có thể cản lại hắn. Hắn rốt cục cảm nhận được hy vọng thành công. Chuẩn bị cho ta một cái, ta muốn đích thân quá khứ. Là, vài tên đông cung thị vệ nghe vậy, rất nhanh thối lui, cuồng phong mênh mông, khói đặc cuồn cuộn. Bên trong hoàng thành ở ngoài đều là tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chờ một cái, tựu ở tất cả mọi người trong lòng tràn đầy lúc tuyệt vọng. Trong chớp mắt, một thanh âm ở trong màn đêm vang lên. Âm thanh này không cao không thấp, trong thanh âm cũng không có bất kỳ một tia hủy diệt sức mạnh. Thế nhưng theo âm thanh này, hơn 10 trượng ở ngoài, hầu quân tập tiếng bước chân của đột nhiên im bặt đi. Làm sao, ngươi còn có lời nói? Hầu quân tập lạnh nhạt nói, thần sắc của hắn lạnh lùng. Tuy rằng dừng bước lại, nhưng cũng không có quay đầu lại. Không quản Vương Dung làm cái gì, đều không sửa đổi được hắn thất bại mệnh lệnh. Tất cả dãy giụa đều chỉ là phí công mà thôi. Ha ha, tiền bối. Ngươi thật giống như đã quên, này một ván ta còn không có ra chiêu. Vương Dung thanh âm từ phía sau truyền đến, kèm theo một trận ào ào ào thanh âm. Vương Dung ngón tay duỗi một cái, từ bên cạnh cờ bình bên trong kẹp lên một viên màu trắng quân cờ. Bạch, nghe được Vương Dung, được nghe lại cái kia quân cờ ào ào ào thanh âm. Trong phút chốc, tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Hầu quân tập nguyên bản đã đi ra hơn 10 trượng, thế nhưng vào lúc này, mi tâm nhảy một cái, nhất thời mất đi nguyên bản thong dong. Lẽ nào, hắn còn có hậu chiêu? Phí Ngọc Hàn đứng ở phía trước nhất, nhìn chằm chằm xa xa Vương Dung, vẻ mặt kinh hãi, trong lòng đột ngột nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cuộc chiến đấu này đã tiến hành được mức độ này. Phe mình đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cự ly chiếm lĩnh Thái Cực Điện cũng chỉ kém bước cuối cùng. Hắn thực tại không nghĩ ra được, đều đã đến mức độ này, Vương Dung còn có biện pháp gì? Nhưng là đối với Vương Dung, không có bất cứ người nào dám xem thường. Từ bắt đầu đến hiện tại, đã không có bất kỳ người nào dám khinh thị Vương Dung. Ngươi là có ý gì? Xa xa. Hầu quân tập rốt cục xoay người lại, nhìn chằm chằm bàn cờ trước Vương Dung, trầm giọng nói, ha ha, tiền bối, lẽ nào ngươi đã quên này một ván nhưng là hắc tử đi trước. Tiền bối đã hạ xong, nhưng ta còn không có ra chiêu. Vương Dung giơ lên trong tay quân cờ, hơi mỉm cười nói, cho đến giờ phút này. Mọi người mới đột nhiên phát hiện Vương Dung thần tình vẫn như cũ thong dong cực kỳ. Chút nào không có hốt hoảng cảm giác. Trong mắt của hắn ánh sáng lấp lóe, hơi nhếch khóe môi lên. Coi như là ở nhất bất lợi tình huống hạ, cũng không có lộ ra một vẻ bối rối ý tứ hàm xúc. Phảng phất hết thảy đều tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy Vương Dung biểu hiện, hầu quân tập rốt cục đổi sắc mặt, nhưng mà Vương Dung ánh mắt chuyển động, nhưng không có trên người hầu quân tập dừng lại. Không có ai biết Vương Dung đang nhìn cái gì, cơ hồ là bản năng. Tất cả mọi người ánh mắt theo Vương Dung chuyển động, cuối cùng nhìn về hướng Tây Bắc, âm âm, phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài. Sau một khắc, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, hướng Tây Bắc, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một viên to lớn khói hoa, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, một đường cắt ra tầng tầng không gian, nhảy vào mây xanh nơi sâu xa, mãnh liệt muốn nổ tung lên, cái kia hào quang óng ánh chói mắt cực kỳ, thậm chí cách số mười mấy dặm cự ly đều có thể thấy rất rõ ràng. Cuối cùng đã tới, nhìn thấy cái viên này to lớn khói hoa, Vương Dung khóe miệng rốt cục lộ ra một tia mong đợi đã lâu nụ cười. Tiền bối, tới ta xuất thủ. Trong bóng đêm, Vương Dung thanh âm hào hiệp cực kỳ, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong. Vương Dung trong tay cái viên này quân trắng rốt cục chậm rãi rơi xuống. Một khắc đó, thiên địa yên ắng, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, liền thời gian đều tựa như trì hoãn vô số lần. Tầm mắt mọi người đều theo Vương Dung, hướng về màu vàng bàn cờ rơi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.